trưởng quan của bọn họ hiện giờ bị giết trong nha môn, không biết làm như thế nào, bối rối giống như ruồi bị cắt mất đầu vậy. Ngưu Bách Hộ vừa hỏi đã biết, vừa rồi một vị thôi quan đến trình cho Vương Đồng Chi một công văn, vừa vào cửa đã phát hiện trên mặt đất có nhiều máu, thò đầu vào nhìn đã thấy Vương Đồng Chi nằm thẳng dưới đất, quanh người toàn máu, liền sợ hãi thét lớn lên, mọi người cùng vây lại. Một vị thông phán giáng lấy hết can đảm vào xem xét, phát hiện Vương Đồng Chi đã chết rồi, mọi người lập tức loạn cào cào, không biết làm sao cho phải. Chính lúc đó, Ngưu Bách Hộ cùng mọi người vừa đến. Dương Thu Trì hỏi, còn có người nào tiến vào nữa không? Không có, tôi vừa phát hiện đã cho người thủ ở cửa. Thông phán trả lời, y không biết Dương Thu Trì, nhưng thấy gã cùng đi với Ngưu Bách Hộ, hơn nữa còn có phần thân mật, có khả năng là người của Cẩm Y Vệ, nên cung cung kính kính trả lời. Nói xong mấy lời ấy, vị thông phán này lấy ra một cái khăn tay lau mồ hôi trán, khẩn trương đến nổi mặt tái hẳn đi. Điều này cũng không lạ, một vị phó bí thư thị ủy kiêm phó thị trưởng bị giết chết ngay phòng làm việc, hỏi sao không khiến người kinh. Dương Thu Trì nói với Ngưu Bách Hộ, Bách Hộ đại nhân, mọi người chờ ở ngoài, tôi tiến vào khám tra. Ngưu Bách Hộ gật đầu, vị thông phán ấy thấy Ngưu Bách Hộ đồng ý rồi, không dám nhiều chuyện. Tống Vân Nhi vốn cũng muốn vào, nhưng đây không phải là Quảng Đức huyện, mà là địa giới của người ta, nên không dám tùy ý chạy loạn. Dương Thu Trì dẫn theo Tiểu Hắc Cẩu tiến vào phòng. Vừa bước vào, gã đã ngửi được mùi máu nồng nặc. Phòng này lớn phi thường, tại một cái án đài dài trải vải đều nhăn nhúm, Vương Đồng Chi nằm bất động trong vũng máu. Trước ngực và sau lưng quan vào đều có dấu máu, hiện đầy lỗ lớn, có ít nhất 10 cái, vẫn còn có máu tươi chảy ra từ những lỗ này. Hung thủ quả là hung tàn, đâm một lúc nhiều nhát đau như vậy. Tử tế tra xét mặt đất, hắn thấy mấy vết chân dính máu, bên cạnh còn có một cái khăn bị vo tròn, trên khăn còn dính máu được lau ra. Dưới án đài dài và hẹp còn có một thanh đao nhỏ, trên đao có huyết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, phá án lập tức phát hiện hung khí. Tim Dương Thu Trì liền đập thình thịch, máu trên ngực Vương Đồng Chi vẫn còn chảy ra, máu trên đất còn có màu đỏ hồng, cho thấy vụ hung sát này mới vừa xảy ra được một lúc, có thể dùng Tiểu Cẩu để truy tung. Dương Thu Trì ám Tiểu Hắc Cẩu lại trước mũi tiểu đao, chỉ vào đó ra ý. Tiểu Hắc Cẩu đã kinh qua nhiều lần truy tung, lập tức hiểu ý của Dương Thu Trì. Nó cúi đầu ngửi ngửi, sau đó vừa ngửi vừa đi ra ngoài, ngửi tới ngửi lui từ từ tiến vào phía sau viện. Dương Thu Trì phất tay, dẫn theo Ngưu Bách Hộ cùng mọi người đi theo Tiểu Hắc Cẩu. Ngưu Bách Hộ cùng những thông quán và quan viên ở đó chưa thấy Tiểu Cẩu truy tung bao giờ. Không rõ Dương Thu Trì đang làm gì, nhưng thấy Ngưu Bách Hộ cùng Cẩm Y Vệ đi theo, nên cũng lặng lẽ nối gót theo sau. Chuyển qua chuyển lại một hồi, bọn họ cùng đến một ngôi nhà vườn lớn bên cạnh nội nhà. Cửa viện đóng chặt, Tiểu Hắc Cẩu dùng chân trước cào cào, miệng phát ra tiếng ư ử. Ngưu Bách Hộ hỏi, đây là chỗ nào? Thông phán trả lời, là chỗ ở của Vương Đồng Chi. Ngưu Bách Hộ nhíu mày, nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì nói, phá cổng. Thông phán cùng mọi người vội vã bước tới ngăn, không được phá, đây là chỗ ở của Đồng Chi đại nhân, lỡ khi. Thông phán cùng mọi người không nghe lời Dương Thu Trì, nhưng Ngưu Bách Hộ không dám không nghe. Dương Thu Trì là Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nhưng đây là điều bí mật chỉ có Ngưu Bách Hộ biết. Mệnh lệnh của đặc sứ y không dám không tuân, hơn nữa còn có cái gọi là tiền trảm hậu tấu đang chờ ở đó. Đừng nói là nhà cửa của một viên đồng chi bé xíu, cho dù là nhà vợ bé của bố chánh sứ nếu có mệnh lệnh của đặc sứ y cũng phá đổ như thường. Ngưu Bách Hộ hét lớn, phá cho ta, có chuyện gì ta phụ trách. Vài Cẩm Y Vệ bước tới, cùng hợp lực phá bật cửa ra. Đằng sau cửa là mấy người hầu mặt mày tái mét, đang run cầm cập. Ngưu Bách Hộ tặng cho người hầu một cái tát tai, con mẹ ngươi đứng ở đây sao không chịu mở cửa. Vương Nhị Gia không cho mở cửa. Người hầu đó ôm mặt sợ hãi đáp. Vương Nhị Gia, ai là Vương Nhị Gia? Không chờ người hầu đó đáp, tiểu hắc cẩu đã tiếp tục cúi đầu vừa ngửi vừa nhanh chóng lần vào trong. Dương Thu Trì và Tống Chi Huyện cùng mọi người cũng nhanh chóng theo vào. Ngưu Bách Hộ không kịp hỏi cho ra lẽ, cũng nhanh chóng đi theo sau. Tiểu hắc cẩu đến một gian phòng đóng chặt cửa, chồm chồm sủa loạn vào trong. Ngưu Bách Hộ phất tay, hai cẩm y vệ thân hình khôi ngô bước tới vỗ cửa bảo, mở cửa, mở cửa, chúng ta là cẩm y vệ, tra án tử. Mau mở cửa, trong đó không hề động tĩnh. Phá cửa, Dương Thu Trì trầm giọng nói, chú ý, hung phạm có khả năng ở trong đó, mọi người cẩn thận. Hai cẩm y vệ khôi ngô nghe thấy thế liền rút yêu đao ra phòng hờ, giờ chân đạp mạnh cửa. Sau khi đạp vài cái, cửa kêu đánh rầm mở toát ra. Hàn quang lóe lên, một thanh kiếm đâm tới một trong hai đại hán khôi ngô. Do được Dương Thu Trì cảnh báo trước, đại hán đó đã để tâm cảnh giác, lùi lại tránh khỏi một kiếm. Cùng lúc đó, cẩm y vệ còn lại phóng một đao ra. Không ngờ người đó lắc người lách tránh được đao ấy, thân thủ rõ ràng là vô cùng mẫn tiệp. Người này khoảng 40-50 tuổi, thân thể tráng kiện, thấy cửa chính đã bị 7-8 cẩm y vệ chặn hết, liền chuyển thân nhảy qua khỏi cửa sổ. Cẩm y vệ giỏi nhất là ở chỗ chóc nã phạm nhân, lẽ nào không nghĩ đến chuyện hung phạm sẽ bỏ chạy từ hướng cửa sổ. Thế nên đã sớm có 5-6 cẩm y vệ thủ ở bên ngoài, liền xốc tới ngay. Hai bên loạn chiến một hồi, trung niên kia tuy có thân thủ không tệ, nhưng một không địch được 10, đánh được vài chiêu thì kiếm trong tay đã bị đánh văng, đao kiếm của cẩm y vệ lập tức phóng tới, kềm chế được y liền trói gô lại. Người đó bị kềm chế xong, thông phán và mọi người mới dám bước tới, nhìn nhận tử tế, đều cảm thấy kinh hãi thất sắc. Sao lại là y? Ngưu Bách Hộ hỏi, các ngươi nhận ra được hắn? Y là em ruột của Vương Đồng Chi, tên là Vương Phúc Thuận, là nhà giàu của Ninh Quốc Phủ, làm nghề buôn tơ lụa, nhưng mà 2 năm nay không hề gặp được y. Quả thật là, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, tìm mòn cả gót giày mà chẳng thấy, tự nhiên không hề mất công mà được gặp. A, Dương Thu Trì và Tống Chi Huyện cùng đưa mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Dương Thu Trì bước tới nhìn kỹ cánh tay phải của Vương Phúc Thuận, thấy trên đó có mấy dấu máu do máu tươi phun ra dính phải, liền hỏi, Vương Phúc Thuận, người là do ngươi giết phải không? Vương Phúc Thuận mắng, đánh rắm, ngươi bằng cái gì mà nói ta giết anh ta? Ngươi có chứng cứ gì không? Dương Thu Trì cười ha ha bảo, ngươi quá khẩn trương rồi, ta vừa rồi không hề nói người ngươi giết là anh của ngươi. Sao ngươi lại biết anh của ngươi bị người ta giết rồi? Vương Phúc Thuận lúc này mới phát hiện bản thân đã nói hớ, liền lập tức cãi bừa. Ta nghe người ở ngoài nói. Nghe ai nói? Người trong nha môn, ta không biết. Nếu như hung thủ không phải là ngươi, vậy vừa rồi vì sao ngươi chống cự? Hai cẩm y vệ khôi ngô vừa rồi cùng gật đầu tán đồng. Nếu như không có Dương Thu Trì nhắc nhở trước, trong lúc không phòng hờ, nói không chừng họ đã trúng kiếm thủ thượng. Ta làm sao biết các ngươi là ai? Ta còn cho đó là cường tặc nữa. Cường tặc? Giữa thanh thiên bạch nhật, càn khôn lãng lãng như thế này mà làm gì có nhiều cường tặc trong chi phủ nha môn của Ninh Quốc phủ như vậy? Dương Thu Trì cười lạnh. Cái đó, dù gì ta cũng không hề giết anh, ngươi đừng đổ oan cho người tốt. Bằng cái gì mà bắt ta? Ngươi có chứng cứ gì không? Thông phán cùng mọi người tuy không biết thân phận Dương Thu Trì, nhưng vừa rồi trước kia khi gã chỉ cần nói một tiếng phá cửa, thì Ngưu Bách Hộ không hề nghĩ ngợi gì phân phó người làm theo, như vậy chứng tỏ gã không phải là nhân vật tầm thường. Vừa rồi nghe Vương Phúc Thuận và Dương Thu Trì đối thoại, thông phán cùng mọi người đều cảm thấy Vương Phúc Thuận mâu thuẫn mười mươi, nhưng mà nếu như không có chứng cứ rõ ràng, vị Vương Phúc Thuận này dù gì cũng là đệ đệ của Vương Đồng Chi, lại là một đại tài chủ chứ không phải tiểu lão bá tánh bình thường, nên không thể tùy tiện muốn bắt là bắt. Do đó, thông phán cùng mọi người đều nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì, muốn nghe gã nói ra chứng cứ gì đó. Dương Thu Trì thầm nghĩ, chứng cứ A, con dao làm hung khí tại hiện trường nhất định có dấu vân tay của ngươi, trên tay ngươi lại có máu tươi phun ra dính phải. Nhất định là của Vương Đồng Chi. Nếu dùng biện pháp giám định DNA, chỉ cần dựa vào chứng cứ đó cũng đủ kết tội ngươi rồi. Nhưng giám định DNA giờ không cách gì thực hiện được. Còn xác định dấu vân tay thì dù có thể làm, nhưng ở Minh Triều không có ai tin vào chứng cứ này, nên tuyệt đối không thể sử dụng. Ở Minh Triều, chứng cứ có sức thuyết phụ nhất chính là khẩu cung nhận tội của bị cáo. Chỉ cần bị cáo nhận tội, cho dù có hay không có chứng cứ nào khác cũng không hề quan hệ. Do đó, Dương Thu Trì hạ quyết tâm nhất định phải khiến y mở miệng thừa nhận. Gã liền cười lạnh hỏi, máu trên tay ngươi là từ đâu mà có? Là... Vương Phúc Thuận ấp úng một hồi, là ta giết gà bị dính phải. Giết gà? Giết gà ở đâu? Gà đâu? Gà ta ăn rồi. Vậy đau đâu? Ta quăng rồi. Ngươi là ai? Bằng cái gì mà hỏi ta? Chờ một chút ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Dương Thu Trì cười lạnh, ra lệnh cho Cẩm Y Vệ đưa chân hắn lên. Ta muốn xem đế hài của hắn. Cẩm Y Vệ lập tức nhấc chân Vương Phúc Thuận dơ cao lên. Dưới đế hài quả nhiên có một chút máu còn mới. Dương Thu Trì hỏi, máu dưới chân ngươi là thế nào? Lúc giết gà bị dính vào. Vương Phúc Thuận nghênh cổ nói, ngươi có biết vương gia của chúng ta có quan hệ thế nào với bố chánh sứ của Ứng Thiên Phủ không? Ngươi là tiểu quan gì mà dám động vào ta? Ta thấy ngươi hết muốn sống rồi. Con mẹ ngươi mà không chịu bỏ ta ra, có tin là ta? Bách. Một cái tát tay vang lên rõ to, năm ngón tay hiện rõ trên gương mặt Vương Phúc Thuận, đau khiến hắn kêu lên thảm thiết. Tiếp sau đó, bụng dưới của hắn lãnh ngay một cái thúc đầu gối của Dương Thu Trì, liền lập tức gập người gục xuống đất. Dương Thu Trì chỉ Vương Phúc Thuận đang nằm trên đất, bảo Cẩm Y Vệ, được rồi, hiện giờ coi trong các ngươi ai là người có bản lĩnh làm hắn hé răng. Vừa nghe lời này, Cẩm Y Vệ đều ngẩn ra nhìn Ngưu Bách Hộ. Hầu Tiểu Kỳ chợt nói, thiếu gia, để tôi. Nói xong phóng một cước vào giữa mặt Vương Phúc Thuận, lập tức hắn sặc máu mũi, hai cái răng bị rớt ngay ra ngoài. Cẩm Y Vệ đều nhận biết Hầu Tiểu Kỳ. Hắn là một trong các tiểu đầu mục trong Bách Hộ Sở Cẩm Y Vệ tại Ninh Quốc Phủ này. Chỉ có điều không biết hắn vì sao mà lại đóng giả thành người hầu. Hơn nữa lại rất nghe lời tên mặt trắng ấy. Cẩm Y Vệ chính là lính đặc công bí mật của Minh Triều. Hành động ẩn bí, Hầu Tiểu Kỳ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đương nhiên bọn chúng đều biết. Cái gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì không được hé răng. Đó là yêu cầu bảo mật cơ bản. Cẩm Y Vệ thấy trưởng quan Tiểu Kỳ đã động thủ rồi, Ngưu Bách Hộ lại đối với tên tiểu tử này kính úy muôn phần, liền không còn nghi ngại gì nữa, vây quanh Vương Phúc Thuận ra quyền phóng cước. Những người này sử dụng hình tấn bức cung quen rồi, đương nhiên biết chỗ nào nên đánh chỗ nào nên không, do đó đánh khiến Vương Phúc Thuận kêu cha khóc mẹ, nhưng không tạo thành nội thương nghiêm trọng gì. Dương Thu Trì thấy Vương Phúc Thuận đã bị đánh mặt sưng mắt thủng rồi, liền phất phất tay, Ngưu Bách Hộ quát, đủ rồi, dừng lại một chút. Dương Thu Trì bước đến cạnh Vương Phúc Thuận, cúi xuống hỏi, hiện giờ biết ta là ai rồi phải không? Nếu ngươi hôm nay không ngoan ngoãn khai ra, ngươi nghĩ coi ta có dám giết ngươi không? Lời nói tuy kèm theo nụ cười mỉ, nhưng băng lãnh như đao. Vương Phúc Thuận cố gắng mở đôi mắt phù thũng, máu không ngừng chảy ra từ miệng, cố ngoác cái miệng bị đánh toét ra. Hàm hồ hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vấn đề này ngươi còn chưa có tư cách biết. Dương Thu Trì vỗ vào mặt hắn, chứng cứ xác thật như vậy, ngươi còn dám cái chảy cái chối, chỉ vượn nói hiêu. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ca ca của ngươi là Vương Đồng Chi có phải là ngươi giết không? Ta. Vương Phúc Thuận vẫn không trả lời, thân người con như con tôm khô, cố gắng thở lấy hơi. Dương Thu Trì đứng thẳng dậy, không hài lòng bảo, Bách Hộ đại nhân, xem ra thủ đoạn của các ngươi chẳng ra sao cả, đánh cả buổi mà hắn chẳng chịu khai. Ta tự thân đến tra khảo. Ngưu Bách Hộ đỏ mặt tím tay, xoắn tay áo lên chuẩn bị động thủ, nhưng có chút chần chờ, chỉ có điều ta ra tay hơi nặng, chỉ sợ tên tiểu tử này bị đánh chết thôi. Tên Vương Phúc Thuận nghe thế liền rùn mình sợ hãi, kinh khủng nhìn Dương Thu Trì và Ngưu Bách Hộ. Dương Thu Trì nói, đánh chết thì chết, không cần sợ, có ta đây. Đến lúc này, những vị thông phán và quan viên phía sau đều trợn mắt. Tên tiểu tử này là ai mà dám lớn lối thế kia chứ? Lời này ngay cả chi phủ lão đại gia cũng không dám nói. Được. Sau khi xoắn tay áo xong, hoạt động cánh tay thô tráng đầy bắp thịt, thở hắc một cái, Ngưu Bách Hộ bước lên, kéo mặt Vương Phúc Thuận lại, đầu gối chèn lên lưng của hắn, kéo hai tay hắn ra phía sau, rồi bóp chặt ngón tay út của hắn hỏi, ngươi khai hay không khai? Ngón tay út của Vương Phúc Thuận đau nhói, nhưng hắn không trả lời. Ngưu Bách Hộ ra chút lực, liền nghe Vương Phúc Thuận phát ra tiếng kêu thảm thật dài, một lóng tay trên ngón út đã bị bẻ gãy. Ngưu Bách Hộ dùng lực giựt mạnh ra phía sau, Vương Phúc Thuận lại kêu thảm một tiếng nữa, lóng tay ngón út bị gãy đã lộ xương ra ngoài, máu tươi tức thời nhuộm đỏ cánh tay của Vương Phúc Thuận và Ngưu Bách Hộ. Dương Thu Trì nhìn tay của Vương Phúc Thuận, thấy lớp da quái dị trên đầu ngón út đã bị tuột ra, lóng xương chắn hếu lộ hẳn ra ngoài, khiến người ta nhìn cảm thấy không lạnh mà run. Thông phán cùng các quan viên lúc này cũng sợ chết khiếp. Mặt Tống Tình càng trắng nhợt, kêu lên một tiếng nhỏ nấp vào sau lưng Dương Thu Trì không dám nhìn nữa. Chỉ có Tống Vân Nhi là ra vẻ không có gì, khoang tay coi náo nhiệt. Dương Thu Trì chuyển người an ủi Tống Tình, không cần sợ, không có chuyện gì đâu. Tống Tình gật gật đầu, còn có chút hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, thấy thảm dạng của Vương Phúc Thuận như thế, lập tức rút người lại ngay vào sau lưng Dương Thu Trì. Ngưu Bách Hộ hỏi, ngươi khai hay không? Vương Phúc Thuận rên rỉ thống khổ, thở phì phò, nhưng vẫn không lên tiếng. Cách, rắc, lại một tiếng xương gãy vang lên giòn tan, Vương Phúc Thuận lần nữa phát ra tiếng kêu thê thảm. Lóng tay thứ nhì của ngón út của hắn đã bị bẻ gãy, lộ ra cả đầu xương. Vương Phúc Thuận đau toát mồ hôi, cắn chặt môi dưới, cố gắng thở lấy hơi. Ngưu Bách Hộ hỏi một câu, bẻ gãy một lóng tay, hơn nữa còn ra vẻ không hề gấp, dường như đối với chiêu này rất có tự tin, biết rõ như thế nào làm cho đối phương càng thêm thống khổ. Sau khi bẻ gãy một đốt ngón tay, y đều không ngừng mằn mò trên vết thương, khiến cho xương lóng tay bị vỡ đâm hẳn vào thịt, gia tăng thêm sự đau đớn. Chỉ trong chốc lát, Vương Phúc Thuận đã ngất đến hai lần, mỗi lần đều bị cẩm y vệ dùng nước lạnh làm tỉnh lại. Khi bốn ngón tay trên cánh tay trái của hắn bị bẻ gãy từng lóng một, Ngưu Bách Hộ bắt đầu lần tới ngón cái. Vương Phúc Thuận cuối cùng không chịu nổi thứ khúc hình này, dùng giọng nói yếu ớt nói, ta khai, ta khai. Ngưu Bách Hộ lộ ra nụ cười thắng lợi, tảng đá trong tim Tống Chi Huyện cùng mọi người cùng được mở ra. Thông phán và các quan viên đều rất kinh ngạc, quả nhiên là em ruột Vương Đồng Chi ra tay giết anh mình, hơn nữa còn dùng thủ đoạn rất tàn bạo. Trong lúc kinh ngạc có dư, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phạm nhân có thể nhận tội, án mạng này coi như xong. Án mạng phát sinh trong địa giới của Ninh Quốc Phủ, vốn thuộc sự quản hạt của Ninh Quốc Phủ. Dương Thu Trì và mọi người vì bạch cốt án ở Quảng Đức huyện mà thuận đường tìm tới Vương Đồng Chi, không ngờ gặp phải cảnh Vương Đồng Chi bị giết. Lợi dụng tiểu hắc cậu truy tung, sau đó tiến hành hình tấn bức cung vô cùng tàn nhẫn. Kết quả, án vừa phát sinh không quá một canh giờ đã bị phá. Thông phán và mọi quan viên trong Ninh Quốc Phủ đang lo lắng về chuyện làm thế nào để phá án này. Không ngờ án chẳng mấy chốc đã giải quyết xong, nên vô cùng cao hứng, càng kính sợ hơn với tên tiểu tử thần bí này. Ngay sau đó, thôi quan chuyên môn phụ trách hình danh xuất hiện cùng giấy bút ghi lại mọi khẩu cung. Dương Thu Trì cảm thán cho thủ đoạn bức cung của cẩm y vệ, quả đúng là không phải ngoa truyền. Khi hắn thấy thôi quan đã chuẩn bị xong mọi ký lục, liền tiện thể hỏi Vương Phúc Thuận, ngoài chuyện ngươi đã giết Vương Đồng Chi, ngươi còn phạm tội gì nữa mau thành thật khai ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 110, lần ra nguồn cội. Vương Phúc Thuận xoay người nằm thẳng ra đất, vừa đau khổ rên rỉ, vừa nói, hai năm trước tôi ra ngoài làm ăn, hai năm nay trở về Ninh Quốc Phủ, ngủ ở nhà của ca ca Vương Đồng Chi. Trưa hôm nay, tôi và ca ca vì một chuyện nhỏ mà gây gỗ với nhau, huynh ấy lấy đao muốn giết tôi, trong lúc nóng giận tôi giật lấy đâm vài nhát, sau đó chạy về đây chuẩn bị lấy chút hành lý để bỏ trốn, thì bị các người đến bắt. Tôi không phải cố ý giết huynh ấy, là huynh ấy muốn giết tôi chứ. Dương Thu Trì cười lạnh, nhìn Vương Phúc Thuận chăm chú. Ngươi tưởng chúng ta không biết ngươi làm cái gì hả? Ngươi chẳng những giết chết ca ca của ngươi, mà còn giết luôn hồng bài vũ nữ Kim Khả Oánh của Túy Oanh Lâu. Thật thà khai ra mau, miễn được cái đau khổ xác thịt. Ngưu Bách Hổ đứng ở bên ngon nở gâu e ngón tay thô cứng uy hiếp, dọa Vương Phúc Thuận run cầm cập. Thông phán cùng mọi người nghe thấy thế đều kinh ngạc, vội hỏi, xin hỏi. Kim Khả Oánh của Túy Oanh Lâu thật sự chết rồi sao? Hèn gì 2 năm rồi không nghe tin tức gì của nàng ta, Tú bà còn nói nàng ta về quê thăm nhà nữa. Chi sự ở kế bên tiếp lời, ta sớm đã hoài nghi có điều gì đó không ổn rồi, lúc đó Oánh cô nương đang đặc khách quá trời, làm gì mà vội đi thăm nhà, Tú bà kia làm gì mà là người tốt như thế chứ. Mụ ấy sao lại chịu cho Khả Oánh cô nương đi thăm thân tới 2 năm, như vậy chẳng phải mụ bị lộ chết hay sao? Đúng ha? Thôi quan phụ trách ký lục cũng chen lời, mụ Tú bà đó cũng nói với ta như vậy, ta cũng hơi hoài nghi. Y lại nhìn Dương Thu Trì hỏi, chẳng lẽ Khả Oánh cô nương chết thật rồi sao? Xem ra Kim Khả Oánh cô nương quả là ca nữ. Dương Thu Trì thấy đây đều là quan viên cao cấp của nha môn, có cho họ biết cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa án sát huynh trưởng của Vương Phúc Thuận còn cần phải giao cho họ xử ý, nên gật đầu, đúng vậy. Kim Khả Oánh cô nương bị người ta giết chết rồi đem xương cốt chôn ở một vườn rau trong Quảng Đức huyện. Dương Thu Trì chỉ Tống Chi huyện, vị này chính là Tống Chi huyện Tống đại nhân của Quảng Đức huyện đang tự thân phụ trách điều tra án này. Vị thông phán kia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tống Chi huyện, lắc đầu nói, ngươi có khả năng là lầm lẫn rồi, ta biết Tống Chi huyện mà. Tống Chi huyện từ từ kéo mặt nạ che mặt xuống, lộ ra gương mặt thật. Khóm người thi lễ, ti chức tham kiến thông phán đại nhân. Thông phán là quan lục phẩm, do đó Tống Chi huyện dùng lễ tiết của hạ quan tham kiến. Vị thông phán ấy cả kinh, vội đáp lễ, quả nhiên là Tống Chi huyện Tống đại nhân, ông làm sao mà đóng vai như thế này. Rồi chuyển thân qua nhìn Dương Thu Trì, không biết vị này là. Tống Chi huyện giải thích, ti chức cùng mọi người vì án mạng của Kim Khả Oánh tại Quảng Đức huyện mà đặc biệt tới Túy Oanh Lâu điều tra tìm chứng cứ. Vì để tránh bị hung phạm chú ý, nên mới giả trang như thế này. Không ngờ vừa lúc gặp phải Vương Đồng Chi bị hại. Sau đó lão dẫn kiến Dương Thu Trì, vị này là quản giam trong đại lao Quảng Đức huyện, Dương Thu Trì Dương quản giam. Dương Thu Trì chấp tay thi lễ. Nghe Tống Chi huyện nói thế, thông phán mà mọi người chợt đột nhiên nhớ lại, vội vã đáp lễ. Một tên lao đầu nhỏ nhoi ở Quảng Đức huyện mà liên tiếp phá mấy án, chuyện này đã sớm truyền khắp Ninh Quốc phủ, mọi người ít nhiều đều có nghe qua. Thật không ngờ tên tiểu tử đứng trước mặt đây chính là vị lao đầu thần kỳ kia. Tất cả mọi người đều biết gã có quan hệ không tầm thường với Ứng Thiên phủ Thiên hộ Sở Phó Thiên hộ Mã Độ Mã đại nhân, nên không lạ gì chuyện Ngưu Bách Hổ tỏ vẻ kính sợ đối với gã như vậy, xem ra đều xuất phát từ chỗ Mã đại nhân. Bọn họ thật tình không biết Dương Thu Trì hiện giờ đã là đặc sứ của Cẩm Y vệ chỉ huy sứ rồi. Dương Thu Trì tiếp tục hỏi Vương Phúc Thuận, Kim Khả Oánh là do ngươi giết phải không? Nói thật cho ngươi biết, Tú bà ở Túy Oanh Lâu cùng mọi người đã khai ngươi nạp thi ế ô không thành, đã từ bảo sẽ giết Kim Khả Oánh cô nương. Tốt nhất là ngươi thành thật khai ra, để tránh khỏi cái khổ đau của da thịt. Vương Phúc Thuận vốn nghĩ đã ẩn giấu được chuyện giết Kim Khả Oánh, nhưng hiện giờ xem ra chuyện của hắn người ta đã nắm rõ như trong lòng bàn tay. Có nói hay không người ta cũng biết rồi, hay là cứ nói thật ra hết để tránh bị cái khổ trước mắt. Lại còn có thể tranh thủ được chút thái độ tốt, nói không chừng sau này có thể được xử lý nhẹ hơn. Đối với loại tội phạm này tốt nhất là dùng phương pháp thật thật giả giả, hư hư ảo ảo. Tuy đơn giản nhưng khi nắm chắc được tâm lý của kẻ phạm tội thì hiệu quả có thể thấy được ngay trước mắt. Một khi tội phạm nghĩ toàn bộ bí ẩn của mình bị đối phương nắm rõ hết rồi, thì chút phòng vệ cuối cùng của y sẽ bị sụp đổ ngay. Vương Phúc Thuận hiện giờ cũng nghĩ như vậy. Nếu như người ta đều biết hết rồi, dù gì thì cũng khó tránh tội chết khi giết Vương Đồng Chi. Thừa nhận hay không thừa nhận chuyện giết Kim Khả Oánh cũng không quan hệ gì. Nếu như không khai, chỉ sợ Cẩm Y Vệ sẽ không tha cho hắn. Và cái khổ như rơi xuống 18 tầng địa ngục đương nhiên không thể tránh được. Vương Phúc Thuận đành thừa nhận, tiểu nhân khai nhận. 2 năm trước, tiểu nhân ham thích sắc đẹp của Kim Cô Nương, muốn nạp cô ta làm tiểu thiếp. Nhưng bị Kim Cô Nương cự tuyệt trước mặt mọi người, nên tôi nóng giận đánh cô ta. Sau đó, cô ta thậm chí không muốn gặp mặt tôi, tú bà không có cách gì ép buộc được. Tôi tức giận điên người, nên kêu một tên thủ hạ đi giết Kim Cô Nương. Tên làm thuê đó tên gì? Hiện giờ ở đâu? Tên là Ngô Tường, ngoại hiệu Loa Tử. Tôi không biết hiện giờ hắn ở đâu nữa. Ngươi khai tiếp đi. Vương Phúc Thuận nói tiếp, tôi đưa cho Loa Tử 70 lượng bạc trắng, bảo hắn đi giết Kim Khả Oánh, còn bản thân thì chạy đến Ứng Thiên Phủ chờ tin tức. Chờ suốt cả tháng, Loa Tử về báo cho tôi biết, hắn đã giết Kim Khả Oánh, đồng thời hủy thây diệt tính rồi. Tôi vừa hả giận vừa sợ hãi, nên đem chuyện này kể cho ca ca Vương Đồng Chi của tôi. Huynh ấy rất giận, mắng té tát tôi một lúc, bảo huynh ấy thân là Đồng Chi, tuyệt không thể che giấu cho tôi, muốn bắt tôi lại. Tôi quỳ xuống hết sức cầu xin, ca ca của tôi nể tình anh em ruột thịt, nên miễn cưỡng đồng ý che giấu cho tôi. Chúng tôi cùng thương lượng, thấy nhiều người đều biết tôi và Kim Cô Nương có thù, chuyện này lộ ra tôi sẽ nhanh chóng bị hoài nghi, nên ca ca bảo tôi mau tránh đi. Tôi sau đó chạy trốn về vùng Đông Bắc. Trước đây mấy tháng, ca ca của tôi viết thư bảo không có ai điều tra đến chuyện này. Tôi nhớ nhà không chịu được nên mạo hiểm quay về, nhất mực ở nhà ca ca của tôi. Khi nghe sự tình Kim Khả Oánh bị giết đúng là chưa bại lộ, có vẻ như Loa Tử đã đem thi thể che giấu rất tốt, nên liền yên tâm. Trưa hôm nay, ca ca Vương Đồng Chi của tôi đột nhiên cho người về nhà gọi tôi đến nha môn, báo cho tôi biết Cẩm Y Vệ đang điều tra chuyện này. Tôi vừa nghe đã hoảng, chuyện Cẩm Y Vệ nhúng tay vào thì cùng trời cuối đất không có chỗ nào dung thân cả. Tôi muốn chạy trốn, bị ca ca của tôi ngăn lại. Huynh ấy nói tú bà của Túy Oanh Lâu xem ra đã khai chuyện này rồi. Cẩm Y Vệ sẽ nhanh chóng tìm đến đây. Nếu như Cẩm Y Vệ đã nhúng tay vào, thì tôi không thể chạy đi đâu cho khỏi. Do đó huynh ấy quyết định tự bắt tôi đưa đến cho Cẩm Y Vệ. Còn nói chỉ có như thế huynh ấy mới giữ được quan chức, và chỉ khi ấy, huynh ấy ở ngoài kiếm tiền hoạt động, nói không chừng giữ được mạng cho tôi. Tôi đương nhiên không đồng ý, chúng tôi cãi nhau gay gắt, huynh ấy muốn gọi người đến bắt tôi. Trong lúc khẩn cấp, tôi cầm con dao dọc giấu trên án đài đâm huynh ấy. Sau khi xong, tôi phát hiện dưới chân dính máu, nên dùng khăn tay lau rồi quẳng đi. Sau đó, tôi lén chạy về lấy ít đồ đạc chuẩn bị chạy trốn, không ngờ mọi người đã nhanh chóng tới bắt tôi. Dương Thu Trì thầm cảm thấy may, nếu không nhờ tiểu hắc cẩu truy tung, nói không chừng không dễ gì mà nhanh chóng lần ra được người giết Vương Đồng Chi là đệ đệ của ai. Từ lời khai của Vương Phúc Thuận, có thể thấy đây là loại hình phạm tội mang tính bộc phát. Vương Đồng Chi vì để giữ được quan chức của mình, cũng là để dễ kiếm tiền và chạy trọt giữ mạng cho em trai, nên mới quyết định đại nghĩa diệt thân, lập tức định bắt người. Vương Phúc Thuận trong lúc cấp bách, đột phát hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội này thường không có lý tính, khiến người ta không có cách gì lý giải trong tình huống bình thường. Như vậy có thể nói, vị Vương Đồng Chi này có thể đại nghĩa diệt thân, không quản là vì mục đích gì, cũng có thể được coi là người khá chính trực. Dương Thu Trì hơi hối hận là lúc nãy thái quá nghiêm khắc đối với oai. Dương Thu Trì hỏi, tên người làm Loa Tử gì đó của ngươi hiện giờ ở đây, hay là có ai có thể biết hắn hiện giờ ở đâu không? Tôi thật tình không biết, hắn sau khi chạy đến Ứng Thiên Phủ báo cho tôi biết đã giết Kim Khả Oánh, tôi lập tức trốn đi trong ngày, sau đó không nghe tin tức gì của hắn nữa. Lần này tôi quay về có hỏi ca ca tôi, nhưng huynh ấy cũng không biết. Vậy lúc đó tên người làm ở tại chỗ nào? Hắn ở nhà của chị dâu. Vương Phúc Thuận sau đó nói ra địa chỉ nhà chị dâu của Ngô Tường. Đã 2 năm rồi, không biết Ngô Tường còn ở đó nữa hay không, hay là cũng như Vương Phúc Thuận vậy, lén trốn đi chỗ khác rồi. Không quản ra sao cũng cần phải đến đó xem thử. Cho dù Ngô Tường đã đào tẩu, chỉ cần có thể tìm được chị dâu của hắn, có thể hỏi ra thêm được những tin tức hữu dụng khác, có thể thu hẹp phạm vi điều tra. Thôi Quan sau khi ghi lại hết lời khai, đưa cho Vương Phúc Thuận ký vào, sau đó giải y vào đại lao của tri phủ. Dương Thu Trì cùng mọi người được Ngưu Bách Hộ dẫn đầu nhanh chóng đến nhà chị dâu của Ngô Tường. Đây là Ngô tiểu viện độc nhất, phòng bị cài chặt chốt từ bên trong. Cẩm y vệ có kinh nghiệm vô cùng phong phú đối với chuyện bắt phạm nhân, không cần ra lệnh cũng tự động lặng lẽ bao vây tiểu viện lại, chờ mệnh lệnh bắt người. Ngưu Bách Hộ phất tay, hai cẩm y vệ Khôi Ngô lập tức phóng lên phá cửa. Chỉ loáng một cái, cửa phòng đã mở toang ra, cẩm y vệ cầm Tú Xuân đao xông vào trong phòng. Mẹ ơi! Trong phòng truyền ra tiếng kêu kinh hãi của nữ nhân, cùng tiếng quát hỏi của nam nhân, các ngươi muốn làm gì? Sau khi cẩm y vệ tiến vào trong, Tống Vân Nhi kéo theo Tống Tình Tranh đi vào phòng trước Dương Thu Trì và mọi người, muốn xem náo nhiệt. Tuy nhiên, khi họ vừa vào trong, lập tức hét toáng lên chạy ngay ra ngoài, tới ngoài cửa vườn mới dừng lại, mặt mày đều đỏ hồng. Dương Thu Trì nghi hoặc hỏi, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Tống Vân Nhi đỏ mặt lè lưỡi nháy mắt một cái, đáp, Vinh tự vào trong đi rồi biết. Dương Thu Trì cùng mọi người nghi hoặc tiến vào trong phòng, lúc này mới biết nguyên nhân tại sao hai cô gái ôm đầu quay ra, đó là vị góc mền màu đỏ bị kéo ra một bên, lộ ra một đôi nam nữ không manh vải che thân bị cẩm y vệ kềm chặt ra đang dùng dây thừng trói lại. Nam nhân đó khoảng 20 tuổi, khắp người đầy múi thịt, trông rất tráng kiện, tuy nhiên lúc này mặt tái không còn giọt máu, không ngừng hỏi có chuyện gì. Nữ nhân nhìn có vẻ lớn tuổi hơn, ước khoảng 30, da thịt trắng ngần, đôi gò bồng đảo to lớn hơi thòng xuống, tùy theo sự uốn éo của thân thể mà đong đưa theo. Thì ra là người ta đang làm chuyện giường chiếu thì cẩm y vệ đột nhiên phá cửa xông vào. Hai người thậm chí không kịp chộp lấy chút quần áo gì che người thì đã bị trói chặt. Dương Thu Trì cười mắng, làm cái gì mà gấp thế, để người ta mặc y phục xong rồi hẳn trói. Cẩm y vệ chẳng có lòng hảo tâm như thế, bọn họ bắt phạm nhân chẳng hề nghĩ gì đến chuyện phạm phải quyền kính đáo riêng tư của người, mà là làm sao nhanh chóng chế phục nghi phạm, và từ đó bảo chứng sự an toàn lớn nhất cho bản thân. Dương Thu Trì khi nói lời vừa rồi, thì cẩm y vệ đã trói hai người xong xuôi, bây giờ mở ra nữa thật là phiền. Chỉ có điều, lời của vị tiểu quản giam đại nhân này không thể không nghe, nhưng mà họ cũng có biện pháp, mang quần áo của hai người tới, phủ lên thân của họ, xong dùng thắt lưng buộc lại che kín thân thể, sau đó kéo hai người xuống giường, bắt mỗi người một chân quỳ dưới mặt đất. Hai người này đương nhiên biết kẻ bắt họ là cẩm y vệ ở Minh Triều ai mà không biết. Hai người họ vô cùng hoảng kinh, đưa mắt hoảng loạn nhìn Dương Thu Trì và mọi người đến sao. Ngươi chính là Ngô Tường, ngoại hiệu Loa Tử. Dương Thu Trì hỏi nam nhân, người đó gật đầu. Bắt đúng người rồi, Dương Thu Trì thở dài nhẹ nhõm, hỏi nữ nhân, ngươi là ai? Là vợ của Ngô Tường hả? Lúc này tuy thân thể của nữ nhân này được quần áo che lại, nhưng hình ảnh gò ngực to cành của ả vẫn còn quây quần bên trong tâm trí Dương Thu Trì. Nữ nhân đó sợ hãi đến run rẩy toàn thân, làm gì còn có thể nói nên lời. Một cẩm y vệ ở bên cạnh đá vào ả một cái. Quát, con ả mẹ này, còn không nhanh chóng trả lời câu hỏi của đại nhân. Người đàn bà này kêu thảm lên một tiếng, bị đá té bẹp mông qua một bên, vừa rên vừa lập bập đáp, dân phụ Ngô Mao là chị dâu của Ngô Tường. À, Dương Thu Trì và Tống Chi Huyện cùng mọi người đều ngẩn ra thúc tẩu thông gian rồi, lại còn bị cẩm y vệ bắt tại trận. Dương Thu Trì bước lên một bước, đá cho Ngô Tường một cước, mắng, con mẹ ngươi, ngay cả chị dâu mà cũng rớt, người còn là người nữa không? Ngô Tường chưa nói gì thì Mao Thị đã giành nói trước, chồng của tôi đã chết rồi. ôi ra, giờ thì Dương Thu Chỉ đã rõ, thì ra ca ca của Ngô Tường chết rồi. Ngô Tường liền tư thông với chị dâu, như vậy thành thể thống gì? Cho dù bọn họ có thật lòng yêu nhau, nhưng cũng không có kết quả gì. Chị dâu em chồng, cho dù là ở xã hội hiện tại cũng không được. Tuy luật pháp không cấm đoán, nhưng tuyệt đại đa số lão bá tánh đều không thể chấp nhận. Nói gì ở Minh Triều, thế nào cũng bị cao đầu bôi vôi mà thôi. Kỳ thật huynh chết rồi, chị dâu cải giá cho đệ đệ là tập tục tồn tại ở các bộ lạc du mục phía Bắc Trung Quốc, thậm chí đã trở thành truyền thống. Vào đầu thời Tây Hán, Hán Cao Tổ xưng huynh gọi đệ với thiền vu của Hung Nô. Sau khi chết, thiền vu Mạo Đốn đã từng án chiếu theo tập tục của họ viết thư cho Lữ Hậu, yêu cầu Lữ Hậu gả cho oai trong bộ Đại Nguyên thông chế điều cách. Phần hộ lệnh có ghi lại nhiều truyền kết hôn giữa chị dâu và em trai chồng như thế này. Nhưng dù sao, chị dâu em chồng được coi là người một nhà trong truyền thống và tập tục của Trung Quốc. Nếu thành thân với nhau thì rõ ràng là loạn cương thường, luân lý, không thể nào dung. Sau khi chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán tộc, Triều Nguyên đời hậu kỳ từ từ cấm tiệt loại hành vi này. Khi Nguyên Triều bị diệt, em chồng cưới chị dâu bị cấm ngặt trong luật pháp thời Minh. Đại Minh luật quy định, nếu như anh chết mà lấy chị dâu, em mất cưới em dâu, xử giảo, treo cổ chết. Tống Chi Huyện cũng mắng, thành ra thể thống gì? Đúng là thương phong bại tục, thương phong bại tục mà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, không hoan hỉ những chuyện đại loại như thế. Dương Thu Trì lười để ý tới, nên hỏi Ngô Tường, ngươi có biết Kim Khả Oánh cô nương của Túy Oanh Lâu không? Nghe câu hỏi này, Ngô Tường chợt rùn mình, tránh ánh mắt của Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vừa thấy thần tình này của hắn, liền biết hắn có tật giật mình, bèn nghiêm giọng hỏi, ngươi tự khai ra, hay là chờ chúng ta bẻ mấy lóng xương của ngươi rồi mới chịu khai? Ngừng lại một chút, gã tiếp, nói thật cho ngươi biết, Vương Phúc Thuận trưởng quý của ngươi đã đem hết chuyện ngươi giết Kim Khả Oánh cô nương khai ra rồi. Ta chỉ muốn ngươi nói lại lần nữa, để coi ngươi có thành thật hay không. Ngừng lại một chút, gã cười cười, nhưng mà nếu ngươi cũng thật thà thiệt, giết người xong rồi mà không chịu trốn, còn ở lì tại nhà dụ dỗ chị dâu cà thất cà bát như thế. Ngô Tường nghe nói ngay cả Vương trưởng quý cũng đã khai ra rồi, bản thân còn gì để mà ẩn giấu nữa, mặt ỉu xìu như gà chết nói, lão gia, tôi khai hết. Vương trưởng quỹ cho tôi 70 lượng bạc bảo tôi đi giết Khả Oánh cô nương, nhưng tôi không giết cô ta à, tôi thật không có giết cô ta, nên tôi không bỏ trốn. Cái gì? Nghe câu nói này, Dương Thu Trì lập tức sửng sốt, quay sang nhìn Tống Chi Huyện. Vẻ mặt Tống Chi Huyện vốn đang rất nhẹ nhõm, chợt trong khoảnh khắc biến thành nghiêm túc hẳn lên. Tống Chi Huyện hỏi, ngươi nói cái gì? Tôi thật không có giết Khả Oánh cô nương. Ngô Tường xuất hạn mồ hôi chán, choáng váng run run nói, tôi đi tìm cô ta, chuẩn bị giết cô ta, nhưng tìm suốt bao nhiêu ngày mà không gặp, đến Túy Oanh Lâu tốn ít tiền mới từ bọn móng rùa thám thính được Khả Oánh cô nương vừa rời khỏi đó mấy ngày, đến giờ vẫn chưa về. Vương trưởng quý cứ mãi hối thúc tôi, bạc ông ta cho tôi đã xài khá nhiều rồi, trả lại thì không trả được, nên tôi cứ cân nhắc. Dù gì thì Khả Oánh cô nương cũng thất tung rồi. Vậy thì lừa Vương trưởng quý nói là do tôi giết. Thi thể đã xử lý xong, Vương trưởng quý do trốn đi nên ắt là không biết. Vì thế tôi cứ nói như vậy, quả nhiên Vương trưởng quý tin và bỏ trốn đi ngay. Dương Thu Trì trợn mắt, làm gì có chuyện vừa khéo như thế chứ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này định lừa ta? Dương Thu Trì hướng về phía Ngưu Bách Hộ đá mắt. Ngưu Bách Hộ hội ý, phất tay, bọn cẩm y vệ lại bắt đầu tiến hành hình tấn bức cung đối với Ngô Tường, khiến hắn chết đi sống lại. Dương Thu Trì thầm nghĩ, tuy nhiên hiện giờ còn chưa biết Ngô Tường nói thật hay nói dối, nhưng Ngô Tường đã từng muốn giết Kim Khả Oánh cô nương, và đã đi tìm kiếm hòng thực hiện ý đồ, như vậy đã cấu thành tội dự định cố ý giết người rồi, chịu vài đòn hành hạ như vậy cũng không phải là quá. Hơn nữa, ở Minh Triều, hình tấn bức cung lại là thứ hợp pháp. Ngô Tường bị cẩm y vệ đánh ngất đi vài lần,